trường quyến luyến, giờ sắp chia tay, ta trao nhau gì đây? Khi đôi mình là lính, chỉ còn một tấm hình, tặng nhau làm quà kỷ niệm giữa tình ta. Đêm nay ta cùng gốc bề, cho dù tôi chân trời, tình mình vẫn thế mà thôi. Mai đây ta cùng quyết đắp xây hòa bình, nặng tình yêu mến quê hương. Thời gian nước chảy đá mòn, tình ta mãi mãi vẫn trà súng đạn này khi

tìm người thương trong người thương. Chân nghe quên từng viên sỏi đường dài, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cứ tạm tư là mát nên khi đối mặt chuyện muôn dương gian lần mọt, đưa ta đi vào nguyên thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngỏ vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đàn dấu chân tròn đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân nắng cháy ra người, tuổi vui thiếu vui vẫn tìm mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân gian. Để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần, mù trên có ngày thừa khi bão tối nhớ hương bay nhớ cả chân tròn đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân nắng cháy ra người, tuổi vui thiếu vui vẫn tìm mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mong mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân gian. Để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần, ngủ trên cỏ mây khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Ngủ trên cỏ mây thương khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Chưa về đây thăm anh một lần nữa, sau những năm chia ly buồn thương thức suốt canh khuya. Anh đứng ôm tôi quên cơn mưa đường phố, mừng mừng rơi nước mắt rơi đèn vàng xóm ngoài ô. Bạn ơi ngày xưa hai đứa vui, lang thang quanh Sài Gòn, nhưng tôi phố vắng đi trong mưa thương ngậm ngùi. Ngày đẹp xưa ấy giờ đã không còn. Đêm khuya mưa lạnh trên áo tôi, đôi tay anh che như sưởi ấm đôi bờ vai. bạn bè thân thiết, còn những ai biết bao nhiêu người ôm cuộc đời đầy đắng cay. Khuya mưa lạnh trên áo tôi, đôi tay anh che như sưởi ấm đôi bờ vai. Bạn bè thân thiết còn những ai biết bao nhiêu người ôm cuộc đời đầy đắng cay. Quán khuya ngoài ô anh tâm sự nhiều lắm, mưa hắt hiu như khơi lại bao tiếc nhớ xa xăm. Tôi siết tay anh rưng rưng trong lặng lẽ, mà hồn nghe hoang vắng với từng giọt đắng cà phê. Bạn ơi, ngày mai ta cách chia, đứa mai kiếp sống rất mong manh quanh Sài Gòn, đứa nhắc di vãng thương quê hương trong dần hờn. Tạm biệt nhau nhé, trời vẫn mưa buồn. Tạm biệt nhau nhé, trời vẫn mưa buồn. Tạm biệt nhau nhé, trời vẫn mưa buồn. khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Gió về là về miền xuôi, anh đưa em nước lớn nước dòng, bé em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về đầu non qua bốn vịnh năm vòi, đón đưa đưa ngược xuôi. Mà sao người nỡ bỏ quên đường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Là

giây phút ấy nào nguôi. Bạn đường ơi, tìm

tiếc sông dài. Dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe dù nỗi biết sông dài. Dù trời cao đất lạ đừng buồn nhé.

trên dài, xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày